Xuyên sách, yêu đương trong chương trình giải trí về ly hôn. Chương 201, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi xuống khỏi cây cầu, các khách mời được thông báo có thể trở về nhà, thậm chí hành lý cũng không cần tự mình thu dọn. Hành lý của họ đã được nhân viên gửi đến phòng cũng đã được trả. Từ lâu đạo diễn đã chạy đi mất. Ông chạy nhanh như thỏ giống như sợ bị các khách mời bắt được sẽ trả thù các khách mời. Ha ha, không hổ danh là đạo diễn. Tuy nhiên, khi đến thời điểm thực sự, chia tay, mọi người vẫn có chút không nỡ, nhưng mỗi người đều có lịch trình bận rộn, cũng không kịp trò chuyện nhiều, chỉ kịp thêm thông tin liên lạc rồi ai nấy đi về hướng riêng. Trên đường về, Hình Sâm đã cử người đến đón, cửa kính ghế phụ hạ xuống, lộ ra hai gương mặt tươi cười rạng rỡ, một là trợ lý Từ, một là trợ lý chị Diêu. Cảm xúc vừa chia tay với các khách mời đã bị phủi sạch, Kiều Nại vui vẻ bước tới chào hỏi chị Diêu. Cô có rất nhiều điều muốn nói, rồi làm nũng với chị ấy. Chị Diêu, em nhớ chị quá, lúc nãy không thấy xe của chị, em còn tưởng chị không đến, có phải có người mới rồi, không cần em nữa không? Chị Diêu nắm lấy tay Kiều Nại, cảm thấy cô hơi mập hơn một chút, nhưng vẫn mềm mại và dễ chịu, cười nói. Cho dù có ai, chị cũng sẽ không bỏ em đâu, thấy em giờ tốt là chị yên tâm rồi, lên xe thôi, chúng ta về nói tiếp. Ở bên kia, trợ lý Hứa chỉ huy vệ sĩ mang đồ đạc lên xe. Khi gặp ánh mắt của Hình Sâm, anh ta lập tức quay đi, sợ rằng nếu nhìn thêm một giây nữa sẽ không nhịn được mà cười ra tiếng. Trước đây, anh ta không hiểu tại sao bạn gái lại thích cặp đôi trong chương trình, giờ không chỉ đi theo mà còn. Sếp, nhiệt tình, vui sướng không thôi. Hình Sâm bên cạnh không hiểu gì. Hình Sâm nhanh chóng đưa Kiều Nại lên xe, trong xe có chỗ ngồi đôi và chỗ ngồi đơn. Đương nhiên là họ ngồi cạnh nhau. Nhưng ngồi một lúc lại thấy im lặng. Thật ra là do bên cạnh đột nhiên không còn camera, hơi không quen. Đúng lúc này, Kiều Nại chợt nhớ ra vừa thêm bạn bè trên WeChat. Cô lôi điện thoại ra, tìm từng người đã thêm như Nguyễn Ti Anh, Triệu An Kha, Từ Giai Mạn, Sầm Lâm Vũ. Không có Hình Sâm, vì anh đang nằm trong danh sách đen của cô. Nghĩ đến đây, cô nhanh chóng kéo anh ra. Cả quá trình, cô cảm thấy hơi hồi hộp, có lẽ vì có người ngồi bên cạnh. Sau đó, Kiều Nại chú ý thấy, ảnh đại diện của Hình Sâm sao lại hồng hào như vậy, tưởng là thêm nhầm người, nhưng khi mở ra xem, cô lập tức cười rộ lên. Hình Sâm cũng thấy, cười cái gì, Kiều Nại cười đến run rẩy. Ha ha ha, đây là cái gì vậy? Hình Sâm bất đắc dĩ ôm cô vào lòng, đây là ảnh đại diện của chúng ta. Kiều Nại, Ovo, nói vậy. Kiều Nại nhìn kỹ lại, quả thật rất giống, mà càng nhìn càng giống. Cuối cùng, Kiều Nại cũng đổi thành bức ảnh đó làm ảnh đại diện của mình. Không chỉ vậy, cô còn phát hiện Hình Sâm đã dùng bức tranh Quy version mà cô vẽ về họ làm hình nền trên WeChat. Bức tranh này được vẽ trước khi họ đi đảo hoang. Kiều Nại, anh đã chụp nó à? Hình Sâm đưa điện thoại của mình cho Kiều Nại xem. Kiều Nại mở album, hiện ra trước mắt là những bức ảnh của cô. Ngoài một vài ảnh liên quan đến công việc, tất cả đều liên quan đến cô, có lẽ từ khi họ ở biệt thự. Cô thậm chí còn thấy một bức ảnh trong xe, khi cô dựa đầu vào vai anh ngủ, bức ảnh này cũ đến mức cô không nhớ rõ ngày hôm đó đi đâu. Kiều Nại chớp mắt, sao anh chụp nhiều vậy? Hình Sâm, ban đầu chỉ muốn chụp làm kỷ niệm, sau đó thì vì. Tôi rất muốn thấy em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ khi Kiều Nại rời khỏi thế giới của anh không còn tìm thấy một chút dấu vết nào của cô. Giờ có cơ hội như vậy, đương nhiên phải nắm bắt chặt. Nghe những lời này, tai Kiều Nại ấm lên. Thực ra, cô cũng nhớ anh. Giờ nghĩ lại tưởng chừng như một giấc mơ. Có lẽ là do cô quá lo lắng về việc mất mát. Đúng như câu nói, ban ngày thấy gì, đêm sẽ mơ thấy nấy. Cô sợ mất đi, không dám tham lam, cũng không dám đấu tranh. Chỉ có thể cẩn thận quan sát tình hình, có bất cứ động tĩnh nào cũng sẽ nhân cơ hội lần trốn bởi Kiều Nại sợ rằng một bước chậm trễ sẽ chịu tổn thương. Nhưng như một số phận không thể cắt đứt, duyên phận lại kéo họ lại gần nhau. Lần này là lựa chọn của cả hai, không để lại tiếc nuối, không để lại bất kỳ nỗ lực nào. Sau đó, Kiều Nại vẽ một bức ảnh đại diện đặc biệt chỉ dành cho họ, còn tạo ra một loạt biểu cảm của hai người, có các kiểu chào hỏi, tương tác. Và cả những gíp động cùng nhau, ban đầu chỉ để cho riêng họ dùng, nhưng không lâu sau đã trở nên nổi tiếng. Hình Sâm trực tiếp kéo ông nội ra chịu trách nhiệm, Kiều Nại không thể tự nhiên, cô thậm chí còn phát hiện giờ cả chị Diêu cũng đang sử dụng, thật không biết nên khóc hay cười. Chỉ có điều, kể từ khi chương trình thực tế kết thúc, cả hai đều bắt đầu bận rộn, công việc chất đống chờ Hình Sâm xử lý, thậm chí anh còn phải đi công tác, thời gian trở về không xác định. Kiều Nại cũng không ngừng tiếp nhận các bộ phim, sự nổi tiếng sau chương trình thực tế khiến cô đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp. Trong thời gian này, một số video ngắn đều là biên tập từ chương trình thực tế, chị Diêu cũng đưa cho cô nhiều kịch bản. Một thời gian, cả hai đều rất bận rộn, nhưng khác với trước đây, dù bận rộn đến đâu họ cũng không mất liên lạc. Hàng ngày đều video cô, trò chuyện, báo cáo tiến độ cho nhau, không cảm thấy phiền phức, trái lại như một cặp đôi đang yêu rất vui vẻ. Chớp mắt, đã một năm trôi qua kể từ khi chương trình thực tế kết thúc, độ hot của chương trình đã giảm đi. Nhưng fan cặp đôi vẫn ngày càng tăng. Trong thời gian đó, Nguyễn Ty Anh và Triệu An Kha đã hợp tác trong một bộ phim. Trong phim Yêu Nhau và Giết Nhau, Sầm Lâm Vũ và Từ Giai Mạn cùng biểu diễn tại một buổi hòa nhạc, song ca bài Mưa Mờ, khiến fan cặp đôi phát cuồng. Tất cả mọi thứ đều tiến triển tốt, chỉ có cặp đôi nổi tiếng nhất Nại Sâm lại không có tin tức gì. Sau khi chương trình thực tế kết thúc, họ dường như đã âm thầm biến mất. Thực ra không phải không có tin tức gì, vấn đề nằm ở chỗ chưa từng bị chụp chung. Theo một tài khoản marketing tiết lộ, cả hai đều bận rộn, chắc chắn là sự nghiệp bận rộn. Kiều Nại liên tục đóng phim, Hình Sâm cũng bận rộn với công ty, chẳng có thời gian gặp mặt. Thời gian trôi qua, những tiếng nói thất vọng và không tốt dần xuất hiện, thậm chí có người bắt đầu âm thầm suy diễn. Tôi nghi ngờ đây đều là kế hoạch của Hình Sâm. Vì chương trình thực tế đã mang lại cho Star Entertainment lợi nhuận khổng lồ, đa số là nhà tư bản muốn kiếm tiền, đến cả bản thân cũng không tiếc mang ra để marketing. Tuy nhiên, những ý kiến này vừa xuất hiện đã bị phản bác. Bạn không bị sao chứ? Hình Sâm có giá trị lên đến hàng nghìn tỷ, giàu có như vậy mà lại tham gia chương trình thực tế, không phải để theo đuổi tình yêu, thì còn vì cái gì? Để kiếm tiền à? Tôi thấy bạn muốn tiền đến điên rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình Sâm chỉ tham gia chương trình thực tế một lần, nếu thật sự để marketing, sau khi chương trình kết thúc mới tăng cường quảng bá, cần gì phải im hơi lặng tiếng. Theo tôi, là do tính cách quá khiêm tốn, nhưng trên mạng, dư luận càng lúc càng dâng cao, cuối cùng cặp đôi đã bị paparazzi chụp được. Một blogger nổi tiếng đã đăng một bức ảnh động, kèm theo dòng chữ. Bận thật nhưng cũng ngọt ngào thật. Hiện tại là mùa đông, trong bức ảnh, Kiều Nại mặc một bộ trang phục mỏng manh, chạy thẳng về phía Hình Sâm. Nhìn thấy cô tới, Hình Sâm giang tay ôm chặt lấy cô, hai người như những đứa trẻ ngây thơ, khiến fan cặp đôi sống dậy, lại có thể tiếp tục. Xếp, một số bình luận không thiện cảm về cặp đôi, như thể đã được người nào đó xử lý, hoàn toàn im hơi lặng tiếng. Sau đó, Kiều Nại đã đăng một bức ảnh chung trên Weibo. Trong bức ảnh, Kiều Nại ôm một ông lão, trên đầu ông đội mũ sinh nhật, kèm theo dòng chữ. Bánh sinh nhật, bình luận bên dưới ngoài lời chúc phúc còn có những dự đoán không nói thành lời. Ông lão nhìn thật hiền hậu, chúc ông lão sinh nhật vui vẻ, người chụp chắc chắn không cần phải nói. Đây là lần Hình Sâm xuất hiện trong Weibo của Kiều Nại một cách bất thường, nhưng cũng khiến fan cặp đôi vui mừng. Tuy nhiên sau đó lại không có tin tức gì, cô ít khi đăng ảnh chung với Hình Sâm. Thời gian trôi qua, vẫn như vậy, nhiều người mới vào fandom đã sớm leo tường, sang CP khác, nhưng những người thực sự ở lại thì vẫn chân thành muốn thấy họ ở bên nhau. Dù vậy, siêu thoại của cặp đôi vẫn đứng đầu bảng. Một ngày trời đẹp nọ, các fan đã chờ đợi một tin ngọt ngào như mơ. Kiều Nại đăng tải một bức ảnh giấy chứng nhận kết hôn, từ đó cặp đôi Nại Sâm chính thức có một cái kết viên mãn. Vào mùa hè năm đó, họ tổ chức một đám cưới hoành tráng. Nhiều năm sau, khi nhìn lại, hòn đảo mà họ từng tham gia chương trình thực tế đã được phát triển thành một điểm du lịch, được cho là một hòn đảo được ban phước. Hình Sâm vẫn giữ phong cách khiêm tốn, sự nghiệp của cả hai đều phát triển rực rỡ. Kiều Nại đóng nhiều bộ phim, và vào năm 30 tuổi, cô đã giành được giải thưởng Kim Mã, đạt được Grand Slam, thực hiện ước mơ trong đời. Khi người trao giải bước lên sân khấu, cả khán phòng lập tức lặng im, đó chính là Hình Sâm. Điều đáng ngạc nhiên ở đây là, lần đầu tiên cả hai cùng xuất hiện trên một sân khấu công khai kể từ sau chương trình. Khi ánh mắt họ chạm vào nhau, trong đôi mắt Kiều Nải như có ánh sáng lấp lánh. Hình Sâm cười tự hào, ánh mắt tràn đầy tình yêu dành cho cô. Cách chương.